Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3709, nhưng kỳ lạ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bách Xuyên cũng không nhìn phương hướng, hắn tùy tiện tìm một nơi để đáp xuống, dù sao chỉ cần ở trái đất, bất cứ nơi nào hắn cũng có thể tìm được đường trở về, cảm giác nơi nào cũng thân quen thần thức quét qua một lượt. Dương Bách Xuyên phát hiện mình đã đáp xuống một thành phố, nhưng điều đáng xấu hổ là hắn thậm chí còn không nhận ra đây là thành phố nào, nhưng xét theo vị trí địa lý thì lúc này chắc là hắn đang ở một thành phố nào. Đó thuộc phía nam, nhưng kỳ lạ là hiện tại thành phố này đã không còn là dáng vẻ lúc hắn rời đi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nói sao nhỉ, toàn bộ thành phố trông lớn hơn, sạch sẽ và đặc sắc hơn. Bố cục hợp lý hóa hơn, nhân tính hóa hơn, so với thành phố mấy trăm năm trước, thành phố hiện tại thích hợp để sinh sống hơn. Kiến trúc chủ yếu ở thành phố vẫn là những cao ốc chọc trời, so với mấy trăm năm trước thì vô cùng to lớn, những tòa nhà cao tầng trông giống như những bàn tay khổng lồ, thấp nhất cũng phải 100 mét, có những tòa cao ốc còn vươn lên tận mây xanh. Nhưng không còn mang lại cảm giác của một khu rừng thép như hàng trăm năm trước nữa. Thay vào đó, sau hàng trăm năm, thành phố bây giờ đã trở thành một khu rừng thực sự. Bởi vì mỗi tòa nhà đều có thảm thực vật, đủ loại thực vật mà Dương Bách Xuyên chưa từng thấy, chúng bao phủ trên những tòa nhà khổng lồ, mỗi tòa nhà trông giống như một cái cây cao chót vót. Bên Trăm Chủ Yên, VN và Chuân Phong, com, Trăm Chủ Yên, VN ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé, hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as. VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Điều đáng ngạc nhiên hơn là những thảm thực vật này không di động, không giống như những bồn cảnh được để lên, cũng không phải trồng trên nóc nhà. Thay vào đó, tất cả chúng đều bám rễ vào các vách tường của tòa nhà. Cảnh tượng thần kỳ như vậy khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc, thảm thực. Vật mọc trong xi măng, sao có thể? Lẽ nào không phải xi măng? Dương Bách Xuyên phóng thần thức kiểm tra chất liệu kiến trúc của tòa nhà di động, hắn phát hiện quả nhiên không phải xi măng, nhưng là một loại chất liệu còn tốt hơn cả xi măng. Điều càng khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hơn, vật liệu này còn chắc chắn hơn xi măng. Vậy những thảm thực vật được trồng như thế nào? Cho dù có thể trồng vào thì làm sao để chúng sống sót? Quan trọng hơn là, chẳng lẽ không sợ rễ cây của những thảm thực vật này phá hư kết cấu tòa nhà, dẫn đến mất an toàn sao? Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên. Điều này khiến Dương Bách Xuyên tràn ngập tò mò với trái đất của hiện tại. Với sự tò mò, hắn đã dùng thần thức kiểm tra cấu trúc và vật liệu của một tòa nhà, cuối cùng cũng phát hiện ra một số điểm khác biệt. Hắn phát hiện ra rằng vật liệu của công trình không chỉ bền hơn xi măng mà quan trọng nhất là thân rễ của thảm thực vật rất nhỏ, chỉ nhẹ thô hơn tóc con người một chút. Nhưng lại rất khổng lồ và quanh co. Vô số rễ cây thực vật nối liền nhau, khiến kết cấu của tòa nhà trở nên chắc chắn hơn. Còn về thảm thực vật có phá vỡ kết cấu của tòa nhà hay không, Dương Bách Xuyên đã tìm được câu trả lời. Bên trong tòa nhà có một nơi gọi là Trung tâm Tòa nhà Thông minh, nơi này kiểm soát vận hành của toàn bộ tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả toàn bộ cao ốc này giống như một con người, mà vùng trung tâm kia chính là não. Trong thần thức, Dương Bách Xuyên phát hiện, bên trong vùng trung tâm có một bộ phận chuyên môn giám sát giữ gìn kết cấu của tòa nhà. Trên màn hình hiển thị, Dương Bách Xuyên thấy trong cấu trúc tòa nhà, từng thân rễ cây đều được theo dõi. Nhân viên có thể nắm bắt đầy đủ sự phát triển của rễ thực vật thông qua trung tâm điều hành này. Một gốc cây nào đó sinh trưởng quá nhanh, thông qua kênh vận chuyển trung tâm được nối liền với ống nước sẽ dùng một loại chất dịch nào đó cắt tỉa rễ cây thừa ra. Tương tự, nếu rễ cây nào có hiện tượng héo rũ, bọn họ sẽ cung cấp dịch dinh dưỡng ngay lập tức, để rễ cây sinh ra. Sự tồn tại của một trung tâm vận hành thông minh như vậy đảm bảo tỷ lệ sống sót của toàn bộ thảm thực vật và sự ổn định của tòa nhà. Có một hệ thống vận hành thông minh, chỉ cần thế hệ bảo vệ tốt cả tòa nhà, thì về mặt lý thuyết, tòa nhà sẽ không bị hư hỏng, có thể tồn tại trong thời gian dài. Thực tế, khi xem sổ tay ghi chép xây dựng tòa nhà, hắn phát hiện môi trường sống hiện tại của con người trên trái đất và tòa nhà trí tuệ này đã được hiện thực hóa sau 100 năm kể từ khi hắn rời đi. Cho đến nay, tòa nhà đô thị này là phiên bản thứ tư, còn được gọi là phiên bản vĩnh viễn, sẽ tồn tại mãi mãi. Đây là sản phẩm kết hợp giữa công nghệ và các giống loài ngoài hành tinh. Lịch sử con người đã trải qua những thay đổi to lớn ngay từ 100 năm sau khi hắn rời khỏi trái đất, tức là 600 năm trước. Cách chương.